Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2652 đại kết cục đại giới mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Quý thần Hy lộ ra một cái chào phúng tươi cười, không cần, ta không có gì muốn cùng ngươi trường đàm, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Tộc trưởng nâng lên vẫn đục đôi mắt nhìn nàng một cái, ta là ngươi nai nai. Quý thần Hy môi khẽ nhúc nhích, không, ngươi là bà ngoại, ta nai nai có thể so ngươi khá hơn nhiều, đừng vũ nhục ta nai nai cái này từ. Tôn kính ngươi chính là quý phi dạ, không phải ta quý thần Hy, ngươi nếu là tưởng ta cùng nàng giống nhau lúc đó là không có khả năng, dù sao ta cũng sống không lâu, ngươi cũng bất quá khống chế ta 10 năm thôi. Suy nghĩ một chút quý phi dạ cái kia ngu xuẩn tư nhiên bị ngươi lừa gạt 18 năm, ta liền thế nàng không đáng giá. Mặc kệ quý thần Hy như thế nào trào phúng, tộc trưởng như cũ vẻ mặt trầm tĩnh. Sau một lúc lâu nàng mở miệng, nàng quá thế nào? Quý thần Hy giả ngu, ai? Ngươi không nói tên ta như thế nào biết ngươi đang hỏi ai? A đêm. Quý thần Hy đột nhiên liền cười, tộc trưởng, ngươi không cảm thấy ngươi thực dối trá sao? Ngươi đem nàng giáo như vậy thiện lương, liền tính là chịu chết cũng cam tâm tình nguyện cùng ngươi như vậy, nên lợi dụng xong rồi người khác liền quên mất là đến nơi, hà tất lại vướng bận đâu? Ta cảm thấy nàng chính là quá ngốc, đổi làm ta, liền tính là sống thêm lại đây, cũng không nói cho các ngươi đến nỗi cấm địa không có lệnh bài mở không ra, liên quan gì ta đúng hay không? Quý thần Hy, A đêm là cái hảo hài tử. Đúng vậy, cùng ta không giống nhau, ta trời sinh lương bạc đúng hay không? Quý thần Hy cười một chút, đang muốn tiếp tục nói, lại bị tộc trưởng một câu đánh gãy. Chúng ta đều phải đã chết. Quý thần Hy giật mình tại chỗ hồi lâu, đúng vậy, chúng ta đều phải đã chết, chỉ có nàng ở một cái khác địa phương sống hào hào, sinh hoạt mỹ mãn, danh lợi song thu, nhi nữ song toàn. Ta lại muốn lẻ loi đi tìm chết. Ta không cam lòng a, ta hảo không cam lòng a. Môn bị kéo kẹp một tiếng mở ra, tộc trưởng, đại tiểu thư, tế điển sắp bắt đầu rồi. Quý thần Hy nhắm lại miệng. Nàng nhìn về phía tộc trưởng, hôm nay buổi tối ta sẽ chết đúng hay không? Tộc trưởng lắc đầu, sẽ không lập tức liền chết, đại khái còn có 3-4 thiên đi. Quý thần Hy tự giễu giống nhau cười một chút, sẽ nhanh chóng biến lão, sau đó biến thành ngươi dáng vẻ này đúng hay không? Nàng thấy tộc trưởng không nói lời nào liền đã biết, xoay người hướng bên ngoài đi, đỉnh một đầu đầu bạc ta đã thực sốt ruột, ta mới không cần trơ mắt nhìn chính mình già đi. Ta chết cũng muốn chết xinh xinh đẹp đẹp. Tế điện là vì tế điện những cái đó ở quý thì phát triển trong quá trình vì gia tộc hy sinh người. Mới nhất cái kia bài vị mặt trên viết quý phi dạ, ở quý phi dạ bên cạnh phóng một cái không có từ bài vị quá 2 ngày, mặt trên liền sẽ khắc lên quý thần Hy tên. Quý thần Hy trong mắt phức tạp đường cong bay nhanh cuồn cuộn, nếu có người lúc này nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, chỉ chốc lát sau liền sẽ hạt. Cho nên đứng ở nàng đối diện những người đó đều cúi đầu. Không gian dần dần vặn vẹo, chậm rãi hình thành một cái lốc xoáy. Tộc trưởng đem trong tay cấm địa lệnh bài ném đi, lệnh bài bay đến lốc xoáy chính giữa, chậm rãi mở ra một cái thông lộ. Ở bên người nàng đứng mấy chục cái hài tử, đều là quý thị mấy năm nay tộc nhân sinh hạ tới hài tử. Này đó hài tử tiến vào cấm địa bên trong, bị lựa chọn sẽ kế thừa quý gia các loại linh thông, không bị lựa chọn đem bị đưa đến nhân thế, cùng một người bình thường giống nhau lớn lên. Thực mau đại bộ phận hài tử đi ra, mặt khác 6 người đến hừng đông thời điểm mới ra tới. Quý thần Hy nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một loại dày đặc bi ai. Nàng cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng bay nhanh trôi đi, ở lúc xoáy biến mất kia một khắc. Nàng trong mắt cuối cùng một cây đường cong lấp đầy kia cuối cùng một chút bạch, quý thần Hy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng nhìn không tới. Bị người nâng trở lại trong phòng, quý thần Hy nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo sau tâm mạch toàn đoạn, hơi thở toàn vô. Thủ nàng bảo tiêu duỗi tay xem xét nàng hơi thở cùng tim đập, sau đó đi đến bên ngoài đối canh giữ ở cửa tộc trưởng nói, tộc trưởng, đại tiểu thư đi. Tộc trưởng ngơ ngẩn nhìn phía trước, hồi lâu rơi xuống một giọt vẩn đục nước mắt, đem nàng táng nhập tổ địa. cùng. Vẫn là đừng cùng A Đêm táng ở bên nhau, có kiếp sau nói, các nàng nhất định không nghĩ lại làm tỉ muội tách ra đến đây đi. Là tộc trưởng. Tộc trưởng xoay người hướng bên ngoài đi đến, thân hình câu lũ, dần dần đi xa. Toàn thư xong.